Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, chương 128 phiên ngoại ta Phật Tam một trận gió xoay cuốn đến mãn đảo đào hoa thụ cùng cây hoa. Anh đào đóa hoa thưa thớt, cành lá loạn run phẳng phất bị hung hăng nhựu sao lận quá mỹ nhân. Đào hoa cùng hoa anh đào hai người mới từ hai mặt Phật muốn kết hôn khiếp sợ chung tỉnh táo lại. Chuẩn bị tiến hầm rượu chọn lựa tiệc cưới sở yêu cầu rượu. Thuận đường thương lượng lộng một ít cái gì mới mẻ điểm tâm. Thế giới này thực vật là ở phong phú. Liền tính ra 100 năm hai người còn có rất nhiều đều không quen biết. Nhưng thật ra có thể nương cơ hội này được đến rất nhiều thì ăn người. Hơn nữa đều là dạ dày kiên cường dễ dàng sẽ không bị độc chết đại các yêu quái. Hai cái muội tử lập tức liền hưng phấn đi lên. Này trận gió xoáy đem hai người dọa nhảy dựng. Tiếp theo nháy mắt hoa anh đào sắc mặt trầm. Đào hoa lông mày đều dựng thẳng lên tới. Kết quả dây tiếp theo liền cảm nhận được hai mặt Phật hơi thở. Tức khắc tức giận đến gan đau. Đào hoa hấp tấp mà từ hầm rượu đi lên. Chuẩn bị muốn tóm được hai mặt Phật dỗi chết hắn. Kết quả bị người cao to trong lòng ngực ôm đầy mặt là huyết cô nương làm cho một chữ đều nhảy không. Ra, đào hoa lược phủng mặt kinh ngạc hỏi. Đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Như thế nào biến thành như vậy? Lão bà ngươi sao? Ngươi cư nhiên làm lão bà ngươi biến thành như vậy? Đào hoa ngươi mau cho nàng nhìn xê monster, hai mặt Phật cũng là gấp đến độ thực. Đào hoa quả thực là hận sắt không thành thép. Trách không được độc thân mấy ngàn năm, liền này chiếu cố người sợ ý kính nhi, có cô nương muốn mới là không bình thường. Đào hoa mang theo hai mặt Phật hướng nàng cùng hoa anh đào trụ cùng thất bước nhanh đi đến. Nhưng thật ra chậm một bước từ hầm rượu đi lên hoa anh đào giơ tay ở cái mũi trước phẩy phẩy. Mày hơi trao, như thế nào một cổ tử mùi cá? Lạc Hy Ninh bị hai mặt Phật phóng tới trên sàn nhà trường cái đệm thượng mới miễn cưỡng phục hồi. Tinh thần lại, lúc trước ở trấn nhỏ thượng những người đó nói. Về bọn họ sùng bái tín ngưỡng phong lôi đại nhân các loại huyền huyễn năng lực tựa hồ là thật sự. Cho nên nàng tân hôn trượng phu rốt cuộc là cái người nào đâu. Ta nói ngươi thật đúng là, quang côn mấy ngàn năm thật vất vả có cô nương muốn ngươi. Ngươi chính là như vậy chiếu cố nhân gia. Vẻ mặt huyết, đào hoa lải nhải nói liên miên. Một bên từ trong ngăn tủ kéo ra nàng hòm thuốc, theo tay vung lên, trên bàn bồn gỗ liền đến hai mặt Phật trong lòng ngực. Gặp người không rõ nguyên do mắt trợn trắng. Đi múc nước a, làm lão bà ngươi vẫn luôn đỉnh đầy mặt huyết. Phong lôi lập tức cầm bồn đi ra ngoài múc nước. Ta này kỳ thật, Lạc Hy Ninh phục hồi tinh thần lại tưởng nói chính mình trên mặt chính là cá huyết. Cũng không có bị thương đến. Kết quả vừa nhấc đầu chăn thượng đỉnh hai cái nhánh cây sừng. Sừng thượng đào hoa không ngừng hoa nở hoa lạc nữ hai tử sợ tới mức nói không ra lời. Mụ mụ, có yêu tinh, người yên tâm, bất quá một chút ngoại thương. Đến ta trong tay bảo quản ở hôn lễ phía trước làm ngươi xinh xinh đẹp đẹp, đào hoa cho rằng Lạc Hy Ninh là bị chính mình thương dọa tới rồi lập tức trấn an. Sau đó đối với cạnh cửa như suy tư gì hoa anh đào vẫy vẫy tay. Hoa anh đào muội tử nhưng không có sưng gì đó, nhìn hoàn toàn giống một người bình thường, nhưng là xem nàng tự tại bộ dáng liền biết, có thể sinh hoạt ở không bình thường nhân thân biên người. Bản thân liền không phải là một người bình thường, nhân loại, phong lôi đại nhân tân hôn thê tử, nhân loại, hoa anh đào tính tình phần lớn thời điểm đều là tốt. Nói chuyện nhỏ giọng ôn ôn nhu nhu, nói chuyện quy củ thực trọng, cho dù thay đổi thế giới, từng nay làm như thần minh hai mặt Phật nàng cũng vẫn như cũ mang theo kính sưng. Cứ việc nàng chưa bao giờ là hắn tín đồ, Phật nhìn là đâu, gì, như thế nào một cổ mùi cá. Đào hoa lúc này rốt cuộc chú ý tới này cổ không dung bỏ qua mùi tanh. Hoàng Xuyên tới. Hoàng Xuyên đại nhân chưa từng có tới, hoa anh đào lắc đầu nhìn về phía hai mắt trợn lên. Cả người có chút phát run Lạc Hy Ninh, người dọa đến nàng, nàng thoạt nhìn thực sợ hãi. Hoa anh đào ngồi quỳ ở Lạc Hy Ninh bên người nhẹ giọng nói. Đừng sợ, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt, sau đó nhẹ nhàng ở Lạc Hy Ninh trước mặt giơ tay vung lên. Lạc Hy Ninh chỉ cảm thấy một trận hương khí đánh úp lại. Vốn dĩ điên cuồng nhảy lên trái tim chậm rãi hoãn xuống dưới. Trong lòng kinh sợ thần kỳ biến mất, liền ở nàng cho rằng chính mình có phải hay không bị dùng chấn sao tĩnh tề thời điểm. Cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, muốn nói cái gì lại còn không có há mồm, người đã lâm vào ngủ say. Nàng làm sao vậy? Phong Lôi bưng thủy tiến vào liền thấy Lạc Hy Ninh hạp thượng mí mắt. Nhất thời trong lòng hoảng hốt, trong tay chậu nước thiếu chút nữa rơi xuống. Lão bà ngươi bị sợ hãi. Anh làm nàng ngủ một lát hoãn một chút, Đào Hoa mắt trợn trắng đoạt lấy Phong Lôi trong tay chậu. Nước bắt đầu cấp Lạc Hy Ninh rửa sạch trên mặt huyết. Kết quả càng tẩy mày nhăn mà càng chặt, này nhưng không canh chừng Lôi dọa tới rồi. Toàn bộ khẩn trương đến không được, một lần tưởng không phải tân hôn thê tử được cái gì bệnh nan y. Đào Hoa, tẩy cái mặt là có thể nhìn ra có phải hay không bệnh nan y. Ngươi hành ngươi thượng, Hoa Anh Đào hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề, mặt mang mỉm cười đối Phong Lôi nói. Phong Lôi đại nhân đừng khẩn trương, không có chuyện, chính là có chút phá tướng. Ngươi không phải còn muốn vội hôn lễ sự tình sao? Ngươi liền đi trước vội đi, vị cô nương này giao cho ta cùng Đào Hoa là được. Bảo đảm quá mấy ngày liền trả lại ngươi một cái xinh xinh đẹp đẹp tân nương tử, thật sự không có. Việc gì? Phong Lôi không phải không tin Hoa Anh Đào nói. Thật sự là Đào Hoa sắc mặt có chút quá mức khủng bố. Phải biết rằng làm người bệnh người nhà nhất sợ hãi chính là bác sĩ sắc mặt âm trầm. Quả thực không có càng khủng bố. Không có việc gì, yên tâm đi, Đào Hoa tà Phong Lôi liếc mắt một cái. Ta cùng anh chọn hơn 10 vò rượu ngươi vừa lúc mang đi. Đỡ phải chúng ta lại đi một chuyến kia, nàng, thê tử của ta liền làm ơn các ngươi, Phong Lôi nhận thức Đào Hoa. Hoa Anh Đào ngàn năm hướng lên. Trên số, xem các nàng trong tay người sống vô số, tự nhiên không có gì không tín nhiệm sự tình. Vì thế chỉ thoáng do dự liền đối hai người trịnh trọng làm ơn nói lời cảm tạ, mang theo hơn 10 vò. Rượu trở về thêm nạc địch kéo khắc minh ti sơn, Lạc Hy Ninh không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ biết một giấc này là nàng lớn như vậy rất ít có ngủ đến như vậy trầm. Ngủ xong lúc sau cả người tinh thần no đủ dị thường. Đương nhiên ngủ phía trước chỗ đã thấy sự tình cũng tại hạ một cái chớp mắt ở trong đầu hiện lên. Giơ tay chống cái trán cô cua đầu mới mở mắt ra. Kết quả liền nhìn đến một mảnh ám trầm không trung. Trên bầu trời thường thường liền có u lan sắc tiểu đóa ngọn lửa thổi qua. Giữa không trung khắp nơi bay màu trắng đèn lồng, đem toàn bộ lực hiện ám trầm không trung điểm xuyết phá lệ quỷ dị. Tựa hồ tỉnh đâu, vừa đến trầm thấp lực hiện uy nghiêm giọng nữ vang lên. Lạc Hy Ninh mới phát hiện chính mình bên người tựa hồ còn có những người khác ở. Quay đầu lại nhìn đến chính mình sau lưng 2-3 không xa địa phương phóng thật dày thảm. Mấy cái nữ tử dựa bàn lùn tựa hồ đang ở khai tiệc trà. Bàn lùn thượng bày nóng hôi hổi nước trà cùng các loại tinh xảo điểm tâm. Lúc này mấy người đều động tác nhất trí chiều nàng nhìn qua. Lạc Hy Ninh có chút câu thúc mà buông trên đầu tay. Hơi hơi xấu hổ mà mở miệng. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi có nhìn đến Phong Lôi đại nhân sao? Ngươi trên mặt miệng vết thương là vết thương cũ đi. Đào Hoa miệng vết thương tẩy đến cuối cùng phát hiện căn bản không có miệng vết thương. Có chỉ là một cái năm xưa vết sẹo, đặc biệt là con thương ở trên mặt, một cái bản thân lớn lên phi thường xinh đẹp nhân loại nữ tử. Trên mặt có đủ để có thể xưng được với hủy dung vết sẹo. Hơn nữa Phong Lôi thật sự làm người khó có thể thích mặt. Đào Hoa đối với muốn hay không hoàn toàn chữa khỏi đối phương trên mặt thương có chút do dự. Vạn nhất trị hết nhân ra quay đầu ném Phong Lôi làm sao bây giờ? Không phải nàng cảm thấy Phong Lôi nhiều bị người ghét bỏ. Chỉ là căn cứ Phí Lôi mấy ngàn năm quang côn trải qua xem. Liền biết hắn cái này tức phụ tới nhiều không dễ dàng. Nhưng nếu là không trị hảo, một là cảm giác tạp chính mình chiêu bài, mà đến nàng lại cảm thấy Phong Lôi người cũng không tệ lắm. nếu là bởi vì cái này mới có thể lưu lại lão bà. Loại này nữ nhân muốn tới có tác dụng gì? Nhưng nhân tâm trước nay đều là không thể đi khảo nghiệm. Cho nên đào hoa rồi dám đến không được. Này không, hoa anh đào một đề nghị đem người mang lại đây địa ngục làm Tô Ngôn nhìn xem. Đào hoa liền đồng ý. Lúc này mới có Lạc Hy Ninh vừa tỉnh tới thiếu chút nữa bị địa ngục phong cảnh dọa hư sự tình. Đúng vậy, là khi còn nhỏ lộng thương, Lạc Hy Ninh hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Cảm thấy lúc này đây khả năng lại muốn kết không thành hôn. Sớm biết rằng liền không cần chờ cái gì hôn lễ không hôn lễ. Trực tiếp đem người phát cục liền xong rồi. Liền tính cuối cùng Phong Lôi cảm thấy bị lừa đem nàng lui về. Nàng cũng coi như là kết quá hôn. Lúc sau thế nào đều không sao cả. Đến nỗi vừa mới trong lòng mới dâng lên ấm áp. Đã bị hiện thực nước lạnh tưới diệt. Nàng không muốn đi muốn vì cái gì lúc này nàng sẽ một mình một người ở cái này địa phương. Bị bỏ xuống, bị xa lánh, bị cô lập, một người đối mặt sở hữu. Mình bày thế giới này ác ý. Nàng đã tập mãi thành thói quen. Gần nhất một đoạn thời gian nàng dựa vào hóa trang mê hoặc người bên cạnh. Như vậy bình thản an ổn bị đại gia sở tiếp thu thời gian ngược lại nhưng thật ra giống trộm tới. Giống nhau. Phong Lôi biết sao, đào hoa nhẫn nại hỏi một câu, thấy Lạc Hy Ninh lắc đầu trong tay chén trà lập tức tạp tới rồi trên bàn. Lập tức liền phải đứng lên kết quả bị hoa anh đào kéo lại. Tô Ngôn giơ tay vỗ vỗ tức giận đến tóc thẳng dựng đào hoa. Như thế nào luôn hỏa khí như vậy đại tỷ tỷ. Đào hoa đều phải bị khí cười, chỉ vào Lạc Hy Ninh nói. Khi nào Phong Lôi cũng là kẻ hèn nhân loại có thể lừa lừa. Ai nha, bất quá đôi mắt thượng thiếu khối thịt, không có gì ghê gớm. Đào hoa ngươi cấp bổ thượng không phải xong rồi. Khó được thoát khỏi si sao rượu nuốt đồng tử sao hắn ra tới chơi hồng diệp không sao cả mà xua xua tay. Có cái gì khó lường, ngươi có phải hay không cùng đại thiên cầu làm hàng xóm làm choáng váng. Ai choáng váng. Đào hoa bị nghẹn một chút, nói thật bọn họ đều là yêu quái. Yêu quái tùy tâm sở dục bản thân liền vô pháp định nghĩa là thuần túy hảo vẫn là hư. Cho nên loại trình độ này lừa gạt kỳ thật căn bản không tính gì. Dù sao cũng là nhân loại, đối với bọn họ yêu quái tới nói, vui coi như cái việc vui, không vui liền trực tiếp nghiền chết, bất quá con kiến giống nhau tồn tại. Đào hoa chỉ là cảm thấy Phong Lôi bị lừa gạt thôi, hoa anh đào biện giải một câu. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy đào hoa làm một cái yêu quái quá mức chính trực. Quả nhiên có thể là cùng đại thiên cầu làm hàng xóm làm choáng váng. Về sau nàng muốn chậm rãi dạy dỗ lại đây. Không sai, ta chính là ý tứ này. Đào hoa căm giận lẩm bẩm một câu. Ta chính là cảm thấy nàng cư nhiên dám lừa gạt Phong Lôi. Nói như thế nào Phong Lôi cũng là chúng ta người quen, ha ha ha ha. Đào hoa thật đáng yêu, hồng diệp nhiễm đến lửa đỏ đầu ngón tay duỗi tay muốn sờ sờ đào hoa mặt. Kết quả bị hoa anh đào giơ tay chắn rớt, nhẹ nhàng xách một tiếng, thu hồi tay trên mặt mang theo tươi đẹp ý cười nhìn về phía Tô Ngôn. Nữ nhân lừa nam nhân không phải hẳn là sao? Ngài nói đúng sao? Diêm ma đại nhân, Ngô, thật là có điểm đạo lý, Tô Ngôn sát có chuyện lạ gật đầu. Làm ở đây đã kết hôn nhân sĩ, tự nhiên minh bạch hồng diệp các loại chưa đã thèm ni đào hoa hổ mặt không cao hứng. Tô Ngôn bật cười mà vỗ vỗ đào hoa đầu, ta xem qua, không có việc gì, là cái hảo cô nương, quả thực. Đào hoa có chút tiểu hoài nghi, ta lừa ngươi có chỗ lợi. Tô Ngôn nhấp một miệng trà nói thần sắc tự nhiên mà nói. Tự nhiên bên tai vang lên ta chỉ là muốn kết hôn. Phong Lôi là ta đã thấy tốt nhất đối tượng. Rõ ràng đều phải kết hôn. Ta quá không cẩn thận. Mặc kệ là ai thỉnh thực hiện nguyện vọng của ta đi. Ta nhất định sẽ làm hảo thê tử. Ta muốn kết hôn. Tô Ngôn, này quả thực thỏa thỏa một cái kết hôn cuồng. Vị này hai mặt Phật tân hôn thê tử linh hồn thanh triệt. Tuy rằng cả người lược hiện tiêu cực, nhưng là nói tóm lại là một cái không tồi. Nhìn đến nàng từ nhỏ đến lớn không ít trải qua, ngoài ý muốn chính là cư nhiên vẫn là một cái người xuyên Việt. Bất quá tao ngộ như vậy nhiều chỉ là có chút chán đời không có trực tiếp biến thái vặn vẹo. Cô nương này thật đúng là không tồi. Hai mặt Phật tuy rằng bên ngoài có chút chẳng ra gì. Nhưng là liền tính cách mà nói vẫn là không tồi. Đối bên người người cũng coi như chân thành. Hai người hẳn là gặp qua đến hảo đi. Lạc Hy Ninh cho rằng chính mình sẽ bị lui hàng. Lại kết quả lại không thể hiểu được bị mang về kia tòa tràn đầy đào hoa hoa anh đào hải đào. Sau đó kia hai cái nữ hài tử bắt đầu điều chế đen như mực thuốc mỡ hướng nàng toàn thân mạt. Trên mặt trên người các góc, thuốc mỡ tẩy rớt sau liền đem nàng mang đi phao suối nước nóng. Suối nước nóng cũng đều là dược liệu, cứ như vậy lăn lộn hơn 10 ngày. Lạc Hy Ninh cũng chậm rãi từ hai người trong miệng đã biết một chút sự tình. Tỉ như bất luận là Phong Lôi vẫn là này hai cái cô nương đều là yêu quái. Mà thế giới này cũng là nhân yêu hài hòa ở chung thế giới. Trừ lần đó ra còn có trí tuệ yêu thú, hoàn toàn dựa bản năng ma thú. Trong đó ma thú là cùng nhân loại yêu tộc đứng ở mặt đối lập. Yêu thú tác lập với giữa hai bên, mặt khác phía trước đi qua kia phiến không trung tối tăm phiêu mãn màu trắng đèn lồng địa phương. Là thế giới này minh giới, nói nàng là cái hảo cô nương cũng không phải người khác. Đúng là Minh Vương Diêm Ma Đại Nhân, Lạc Hy Ninh cảm thấy chính mình sắp trời cao, cư nhiên liền minh giới đều đi qua, còn phải gả cho một cái đại yêu quái. Không chỉ như thế lúc này còn có hai cái mỹ nữ đại yêu quái lại cho nàng làm hôn trước mỹ dung. Đáng giá, sao luận xuyên qua lúc sau khai quả nhân sinh sao tác giả có lời muốn nói. Đây là ngày hôm qua bổ chương, hết chương.